quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Tam Thất không về nhà họ Ngu, nhưng chuyện tốt Ngu An bỏ đá xuống giếng ở nhà họ Ngu nàng lại biết rõ mồn một. Điếu điếu chân trước vừa đến báo tin, giữa trưa, Yến Độ từ ngoài về dùng bữa trưa cùng nàng đã nhắc đến chuyện này. Rõ ràng là hai thị vệ được phái đi bảo vệ Ngu An đã bẩm báo lại. Tam Thất cũng không giấu giếm. Ban đầu đúng là ta đã đốt hai quyển cổ thư của Ngu Mẫn Văn. Hai quyển đó là do bọn trộm mộ đào được. Trên đó có một con oán quỷ bám theo. Ta giết con oán quỷ đó, cổ thư cũng bị cháy theo. Sự thật cũng không khác mấy so với dự đoán của Yến Độ. Nhưng điều hắn quan tâm lại là chuyện khác. Những bản gốc sau này nàng tìm cho Ngu Mẫn Văn đều không đơn giản. Có phải trả giá gì không? Tam Thất thấy vẻ mặt nghiêm túc của Yến Độ, sờ sờ mũi nói. Đúng là có trả một cái giá nhỏ, những bản gốc đó có linh tính, chúng rất thèm máu của ta, nên cứ cách một khoảng thời gian. Yến Độ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như muốn lật tung óc nàng ra xem cho bằng được. Tam Thất, lúc đó đầu óc ta có vấn đề. Yến Độ hít sâu một hơi. Ta nhìn ra rồi. Yến Độ, thiếu nữ xấu hổ xen lẫn tức giận. Yến Độ không nhịn được, đưa tay cốc vào trán nàng một cái. Lần cốc đầu này hơi mạnh. Tam Thất, một tiếng, xoa xoa trán lẩm bẩm một câu. Báo ứng nhãn tiền à? Không lâu trước đó nàng mới vì chuyện này mà cốc Ngu An, nhanh vậy mà báo ứng đã đến rồi sao? Những cái giá đó sau này vẫn phải tiếp tục trả sao? Những thứ nàng cho Ngu An có phải cũng cần nàng cho máu định kỳ không? Cho Ngu An thì không cần, nó không phải gối thêu hoa, nói không chừng mấy linh thư đó còn muốn chủ động bám lấy nó nữa ấy chứ. Tam Thất bĩu môi. Văn khí của Ngu Mẫn Văn không đủ, không cho chút lợi lộc, bọn linh thư nào chịu. Mấy quyền cổ thư rách đó quyền nào cũng kiêu căng ngạo mạn lắm. Bây giờ ta không cho lợi lộc nữa, những lợi lộc này đương nhiên Ngu Mẫn Văn phải tự mình trả thôi. Lòng Yến Độ tạm yên được một nửa, nửa còn lại vẫn còn treo lơ lửng. Vậy chân của Ngu Mẫn Võ, Tam Thất ho một tiếng, giúp Ngu Mẫn Võ là chuyện ngu mốc nhất nàng từng làm. Thật không tiện để Yến Độ biết nàng đã trả cái giá gì. Thấy vẻ mặt của nàng, Yến Độ cũng không hỏi thêm, nhưng sự u ám trong mắt đã để lộ sát khí của hắn. Tâm trạng Yến thiếu tướng quân lại không tốt, cái giá phải trả là rau trong bát của Tam Thất bị hắn chất thành một ngọn núi nhỏ, dùng lời của hắn là, ăn nhiều vào, bổ máu. Sau bữa trưa, tướng quân phủ có một vị khách bất ngờ đến thăm. Lại là Tề Thượng Thư mang theo quà đến cửa. Có lẽ không ngờ Yến Độ lúc này vẫn còn ở trong phủ, nụ cười của Tề Thượng Thư thoáng chốc biến thành vẻ mặt lúng túng, mấy giây sau lại trở về dáng vẻ Thượng Thư mặt lạnh trên triều, rất lạnh nhạt gật đầu với Yến Độ xem như chào hỏi. Tam Thất thấy vậy muốn cười, giữa hai người này có chút thù cũ, mà lại là Yến Độ có lỗi, Tề Thượng Thư đến đây là để xin thẻ trừ tà cho Ngưu phu nhân sao? Tam Thất vừa mở miệng đã nói trúng ý đồ của đối phương. Quận chúa quả nhiên thần cơ diệu toán, Tề Thượng Thư khi đối mặt với Tam Thất lập tức biến thành một người khác, cười như một lão si tình. Ái thê của ta năm xưa theo ta ra ngoài nhậm chức, chịu không ít khổ cực, tổn thương thân thể, nghe nói thẻ trừ tà của quận chúa có thể bảo hộ bình an, ta liền mặt dày đến xin một tấm cho nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thất quả thực không có thẻ làm sẵn, nhưng tay nghề điêu khắc của nàng giờ đã có chút thành tựu. Khắc một cái ngay bây giờ cũng không tốn thời gian, liền bảo Tề Thượng Thư đợi một lát. Trong lúc nàng rời đi, trong sảnh chính, Yến Độ và Tề Thượng Thư nhìn nhau không nói nên lời, dứt khoát uống trà. Chỉ là trà chưa uống được hai ngụm, Tề Thượng Thư đã bị Yến Độ thu hút ánh nhìn, thật sự là động tác của Yến thiếu tướng quân quá nổi bật. Thiếu niên tướng quân vốn đã sinh ra ưa nhìn, dáng vẻ như tiên nhân trên trời lạnh lùng như ngọc. Khi không nói chuyện thì toát lên vẻ cao quý và lạnh lùng. Đôi tay đó tuy quanh năm cầm binh khí nhưng lại có những đốt ngón tay thon dài, rất đẹp mắt. Ngay cả những đường gân nổi lên trên mờ u bàn tay cũng mang một vẻ quyến rũ đặc biệt. Chỉ thấy trên cổ tay hắn có hai vòng chuỗi tử đàn quấn quanh, lỏng lẻo treo lùng lẳng. Giữa chuỗi tử đàn có một sợi dây đỏ nửa cũ nửa mới ẩn hiện, chuỗi hạt treo một tấm thẻ gỗ ô mộc nhỏ, được hắn cầm trong tay mân mê thưởng thức. Vẻ yêu thích không rời tay đó, khiến người khác khó mà không chú ý. Tề Thượng Thư liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thẻ trừ tà. nhưng bất luận là tay nghề điêu khắc hay chất liệu gỗ đều hơn xa tấm thẻ trong tay hoàng thượng cả ngàn vạn lần. Không biết hoàng thượng biết được có ghen đỏ mắt không? Dù sao thì Tề Thượng Thư cũng rất ghen tị, nếu ái thê Hoa Hoa nhà mình cũng có được một tấm như vậy thì... Tấm thẻ trừ tà trong tay Yến thiếu tướng quân thật đặc biệt, không biết. Tề Thượng Thư còn chưa nói xong, Yến Độ đã mở miệng. Thẻ thập toàn thập mỹ là chân bảo độc nhất vô nhị trên đời, Tề Thượng Thư mơ giữa ban ngày cũng đừng mơ tới. Tề Thượng Thư, tiểu tử thối này mở miệng ra là chọc giận người ta. Một lát sau, Tam Thất đưa tấm thẻ mới khắc xong cho Tề Thượng Thư. Tề Thượng Thư rối rít cảm ơn nhận lấy. Vui thì thật vui nhưng chua cũng thật chua. Sau khi Tề Thượng Thư đi rồi, Tam Thất nhìn Yến Độ, ngài lại chọc giận người ta rồi à? Yến thiếu tướng quân ánh mắt trong veo vô tội. Không có, Tam Thất, sao nàng lại không tin nhỉ? Lúc Tề Thượng Thư đi, cái oán khí trên người ông ta cứ như một phu quân bị vợ bỏ, mà toàn bộ đều nhắm vào Yến Độ. Yến thiếu tướng quân dạo này nên đối xử tốt với mọi người đi. Tam Thất nói với giọng trêu chọc. Cẩn thận bị người ta trả đũa đó. Yến Độ đột nhiên cúi người xuống, tầm mắt ngang bằng với nàng, dưới hàng mi dài, đôi mắt màu nhạt của hắn tràn đầy ý cười, như những vì sao tụ lại. Đắc tội với hơi nhiều người rồi, bây giờ mới cải tà quy chính e là đã muộn. Tam Thất ngạc nhiên bật cười, Yến Độ, ngài cũng hơi xấu xa đó. Thiếu niên tướng quân khẽ nhướng một bên mày, mắt sáng lấp lánh. Xong rồi, bị phát hiện rồi. Thiếu niên và thiếu nữ đứng bên nhau, cười thành một bức tranh hoàn mỹ. Ngoài đại sảnh, Nam Tầm cười tâu toét, chưa kịp mở miệng Khôi Nhất đã bịt chặt cái miệng chết tiệt của hắn. Khôi Nhất, người cầm miệng, chỉ được yên lặng nhìn thôi. Vẻ mặt của Thường Ma Ma vẫn lạnh như băng như đòi nở, nhưng nếu nhìn kỹ, hơi thở của bà rõ ràng đã nhanh hơn. Tay đặt lên ngực, miệng lẩm bẩm gì đó, tuổi xuân à, trái tim thiếu nữ à, sống lại rồi, sống lại rồi. Sơn Cha chừng lớn mắt nhìn, trong lòng rối bời, bản báo cáo hôm nay cho Hoàng thượng phải viết thế nào đây? Tiết lộ bí mật, bộ mặt thật của thiếu tướng quân bị Minh Hoa quận chúa vạch trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu tướng quân thừa nhận mình không phải người tốt, e sẽ bị trả đũa. Cách chương.